mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 Tân Quy. Đoàn người lăn lộn đến trạng vạng rốt cuộc trở về Bình Đài Sơn. Nhìn suốt 6 chiếc xe vận tải lớn các loại vật tư. Phùng Kính Tùng vỗ vỗ Tần Thiệu Hành bả vai. Đối hắn cùng Kiều Nam duỗi duỗi ngón tay cái, những người khác đối Tần Thiệu Hành hai người cũng đầu. Tới kính nể ánh mắt, liền tính Phùng Kính Tùng lãnh người không ra căn cứ, cũng nghe nói bên ngoài có bao nhiêu hung hiểm, thêm chi rửa sạch đường hầm cùng đệ tứ khu những cái đó thi thể. Rác rưởi, càng làm cho mọi người minh bạch hai người vũ lực cường đại. Có như vậy hai người cùng bọn họ ở bên nhau, cũng làm mới vào mặt thế mọi người trong lòng nhiều phân kiên định cảm. Tần Thiệu Hành từ vật tư lấy ra một ít đồ vật, làm thêm vào khen thưởng phân phối cấp Khương Trường Võ 6 người. 6 người cho rằng lúc trước lấy những cái đó cũng đã là khen thưởng. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đến nhiều như vậy, đều có chút không biết làm sao. Kiều Nam lại nói cho bọn họ. Hiện tại thế đạo không yên ổn, dùng mệnh đua trở về đồ vật, đều cẩn thận thu, về sau rất nhiều vật tư chỉ biết càng ngày càng gấp thiếu. Tề Ninh thở dài. Dẫn đầu cầm Tần Thiệu Hành khen thưởng vật tư, còn lại mấy người cũng đều yên lặng cầm chính mình kia phân, tin tưởng thực mau trong căn cứ người. Liền sẽ biết, ra ngoài liều mạng cũng là có chỗ lợi nhưng lấy ăn cơm chiều thời điểm Kiều Nam không thấy được. Kiều Hán Trương, tên kia kêu Triệu Trì Cơ Linh tiểu trợ lý nghiên cứu viên cũng không có tới. Ngược lại là đi theo bọn họ một đường đến nơi đây Tề chủ nhiệm nghênh ngang đến cửa sổ múc cơm. Còn bởi vì mấy khối thịt cùng phụ trách đánh đồ ăn đầu bếp xảo vài câu, đầu bếp sư phó đến là thực. Bình tĩnh, tùy ý Tề chủ nhiệm nói đỏ mặt tía tai, cũng không lại nhiều cho hắn thêm một miếng thịt. Tề chủ nhiệm hùng hùng hổ hổ tìm cái chỗ ngồi. Đem mâm đồ ăn quăng ngã leng keng vang, nước canh đều bắn ra một ít, ngồi xuống phía sau ăn, còn biên oán giận thức ăn kém. Nhớ trước đây ở Kinh Thành ăn viện nghiên cứu kia đều là 6 đồ ăn một canh. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, Phùng Kính Tùng mặt âm trầm ngồi ở Kiều Nam bọn họ bên cạnh kia một bàn, ngày thường xem hắn Phật Di Lặc giống nhau luôn là mang cười. Cấp Kiều Nam cảm giác càng là bát diện linh lung, lại không nghĩ rằng cũng không phải cái dễ chọc mềm tính tình, bên kia Tề chủ nhiệm còn ở rong dài. Lằng nhằng oán giận không để yên, Phùng Kính Tùng liền khí chụp cái bàn, liệt kê từng cái Tề chủ nhiệm tại đây mấy ngày các loại vô làm. Tất cả mọi người vội hận không thể một cái bẻ thành mấy cái dung. Hắn lại là ham ăn biếng làm, không một chút ít cống hiến. Tần Thiệu Hành bọn họ ở bên ngoài vào sinh ra tử thu thập vật tư. Kiều Hán Trương cùng trợ lý ở phòng thí nghiệm vội cơm cũng chưa đến ăn. Liền Kiều Bắc cái này 4 tuổi hai tử đều giúp đỡ nhà ăn đại sư phụ rửa rau. Mang theo đệ đệ giúp hậu cần A Di phơi nắng quần áo, nhưng hắn Tề chủ nhiệm từ sớm đến tối ăn no tam. Bữa cơm, chẳng những cái gì công tác cũng chưa làm, còn muốn oán giận thức ăn kém. Hiện tại có thể có một huân một tố hai đồ ăn một canh. Cộng thêm nửa viên trứng luộc phối hợp, cũng chính là Tần Thiệu Hành có thể cho bọn họ như vậy đãi ngộ. Bằng không bọn họ phải đi bên ngoài cùng cuồng hóa thể liều mạng. Còn không nhất định ăn no, Phùng Kính Tùng còn vỗ cái bàn gọi nhịp. Từ hôm nay trở đi, không nhọc động giả không được thực. Hắn phải hảo hảo định nhất định này chỗ an toàn căn cứ quy củ. Tề chủ nhiệm nếu là lại tưởng không làm mà hường. Bọn họ này chỗ an toàn căn cứ thật là miếu tiểu dung không dưới đại Bồ Tát. Hắn ái chạy đi đâu liền chạy đi đâu. Tóm lại hắn Phùng Kính Tùng không hầu hạ Kiều Nam xoa xoa Kiều Bắc đầu. Có điểm đau lòng, có ca ca ở, Bắc Bắc an tâm học tập, chơi đùa liền hảo, không cần như vậy vất vả còn giúp phòng bếp làm việc. Kiều Bắc nỗ lực nuốt xuống đồ ăn. Cười lắc lắc đầu, thò lại gần cùng Kiều Nam kề tai nói nhỏ. Ca ca, ngươi không phải nói dị năng muốn thường thường luyện tập mới có thể rất lợi hại. Ta hôm nay chính là mang theo quan quan đệ đệ đi phòng bếp cùng trong viện luyện tập dị năng a. Ta hiện tại có thể xái ra đủ loại bọt nước đâu. đệ đệ gió to thổi cũng rất lợi hại, Kiều Nam quát quát hắn cái mũi nhỏ. Lanh lợi, Kiều Bắc phun ra đầu lưỡi nhỏ. Cười có chút tiểu đắc ý, Kiều Nam đem chính mình nửa viên trứng gà đưa đến tiểu hài tử trong chén. Tiểu hài tử chớp mắt to xem hắn, Kiều Nam dán ở bên tai hắn nói. Bắc Bắc yêu cầu dinh dưỡng mới có thể trường cao cao. Yên tâm đi, ca ca cũng có ăn, Kiều Bắc lúc này mới yên tâm mồm to ăn luôn lòng trắng trứng. Lại đem lòng đỏ trứng hợp lại nước canh vê toái. Làm Kiều Nam đút cho Quan Bách Đằng, làm xong này đó Kiều Bắc lại đối Kiều Nam nói. Ca ca trong chốc lát bồi ta đi cấp ba ba đưa cơm được không? Bắc Bắc đều hai ngày chưa thấy được ba ba lạp. Kiều Nam gật gật đầu. Kiều Bắc lại ở nơi đó khen Quan Quan đệ đệ như thế nào có khả năng. Như thế nào thông minh. Ngày mai còn muốn mang theo hắn cùng nhau phơi chăn. Lượng quần áo, Tần Thiệu Hành bên kia lại sặc một ngụm canh. Không được ho khan, Kiều Nam lấy ánh mắt dò hỏi Tần Thiệu Hành. Tần Thiệu Hành lại chỉ là vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không có gì, một lát sau Kiều Bắc khen xong rồi đệ đệ. Tần Thiệu Hành mới đối Kiều Bắc tiến hành rồi thân thiết thuyết phục giáo dục. Chỉ đạo hắn em bé trước mắt có thể làm cái gì? Không thể làm cái gì, Kiều Nam nhìn nhìn hoa ở chính mình trong lòng ngực. Cường đánh tinh thần uống sữa bò cùng lòng đỏ trứng canh Quan Bách Đằng. Cảm thấy Tần Thiệu Hành nhất định đã biết cái gì, em bé uống lên một bình lớn sữa bò ở Kiều Nam hoài. Lười biếng trở mình, hắn hôm nay quả thực phải bị Xuẩn ca ca mệt chết. Ngày mai Xuẩn ca ca dám lại làm hắn lượng quần áo. Đương máy quạt gió, hắn liền đem vài thứ kia hết thảy thổi đến nhìn không thấy địa phương đi, bên kia Tề chủ nhiệm còn ở. Bla bla kể ra, hắn ở trong kinh thành tâm viện nghiên cứu là như thế nào lần chịu coi trọng. Có này đó nghiên cứu thành quả, Phùng Kính Tùng là như thế nào ếch ngồi đáy giếng. Không biết nhân tài, cũng không phải hắn không đi phòng thí nghiệm hỗ trợ, mà là kiêu hắn trương tưởng độc chiếm thí nghiệm thành quả. Mới có thể thái độ ác liệt đem hắn oanh ra phòng thí nghiệm, Phùng Kính Tùng bĩu môi. Tất cả mọi người có thể nhìn ra tới Kiều Hán Trương nơi đó có bao nhiêu yêu cầu nhân thủ. Nếu không phải vị này Tề chủ nhiệm thật sự là cái đỡ không dậy nổi a đấu. Các loại quấy rối kéo chậm Kiều Hán Trương tiến độ, Kiều Hán Trương cũng không có khả năng tại đây loại thời điểm oanh hắn ra phòng thí nghiệm. Tề chủ nhiệm tựa hồ cảm thấy lại tiến phòng thí nghiệm, cũng lấy không ra cái gì có thể gặp người đồ vật. Chuyện vừa chuyển lại hướng Kiều Nam, công bố nhìn đến hai cái tiểu hài tử ăn dâu tây cùng khác trái cây. Hơn nữa mỗi ngày đều có sữa bò uống, nhất định là Kiều Nam tư tàng vật tư. Loại này thời điểm còn như thế ích kỷ người nên làm hắn giao ra đồ vật lại đuổi ra căn cứ, không đợi. Tần Thiệu Hành nói chuyện, Triệu Đông Bân, Tô Điểm giận mắng, Kiều Nam tiện tay thượng liền nhiều cái quả táo. Quả táo hướng về phía trước ném đi biến mất, lại nhiều cái đại ngọt cam biến mất lại nhiều cái quả xoài, Tề chủ nhiệm cổ họng hoạt động. Nuốt nuốt nước miếng, chỉ vào Kiều Nam đối mọi người nói, các ngươi xem, ta chưa nói sai đi, hắn chính là tư tàng đồ vật, chạy nhanh giao ra đây, Kiều Nam lạnh lùng làm chuẩn chủ nhiệm. Tưởng lấy đồ vật, hiện tại bên ngoài rất nhiều. Tốt nhất thừa dịp này đó trái cây còn không có lạn rớt thời điểm. Tề chủ nhiệm ngài chạy nhanh động thủ. Dù sao hiện tại lấy đồ vật không cần đưa tiền, Tề chủ nhiệm một nghẹn. Lại ngạnh cổ giống, dựa vào cái gì ta phải đi ra ngoài lấy. Kiều Nam cười lạnh, ta lấy mệnh đua trở về đồ vật, không cho ta chính mình người nhà. Lại dựa vào cái gì cho ngươi cái này tránh ở trong căn cứ bỏ mệnh. Còn cái gì cống hiến đều không có người, đừng nói hiện tại thế đạo không yên ổn, chính là Thái Bình niên đại, cũng là muốn công tác kiếm tiền dưỡng ra sống tạm, chẳng sợ đương khất cái, người cũng đến mỗi ngày cầm ăn xin công cụ lên phố, Phùng Kính Tùng tiếp lời nói. Chính là đạo lý này, ta xem bên ngoài những cái đó quái vật nhất thời nửa khắc là vô pháp tiêu diệt. Chẳng lẽ liền dựa Tần Thiệu Hành? Kiều Nam bọn họ mấy cái nuôi sống chúng ta nhiều người như vậy. Về sau chúng ta nơi này còn sẽ tiếp nhận càng nhiều người. chính là Kiều Nam bọn họ nguyện ý, cũng dưỡng bất qua tới, lược dừng một chút, Phùng Kính Tùng nhìn Tần Thiệu Hành, thấy hắn khẽ gật đầu lại nói, chúng ta nơi này đã có phi thường kỹ càng tỉ mỉ điều lệ chế độ mẫu. Ta sẽ dán ở nhà ăn cung đại gia thảo luận, hy vọng đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng. Cuối cùng chúng ta sẽ căn cứ đại gia ý kiến cùng trước mắt thực tế tình huống. Cuối cùng gõ định an toàn khu điều lệ chế độ, Tê chủ nhiệm khí cắn răng. Bất đắc dĩ người đơn lực mỏng, đành phải bưng mâm đồ ăn chạy lấy người, ăn đốn không quá ngừng nghỉ cơm chiều. Tô Điểm bị Đường Phong chộp tới vội theo dõi. Triệu Đông Bân bị tìm đi tu bổ kim loại dụng cụ. Liền Tần Thiệu Hành đều bị Phùng Kính Tùng kêu đi. Kiều Nam thở dài khẩu khí. Chính mình cư nhiên thành nhất thanh nhàn người, không có, miễn phí tốc hành. Kiều Nam chỉ có thể thành thành thật thật mang theo hai cái tiểu gia hỏa. Ngồi xong hướng tác nghiệp xe từ đường hầm đi đệ tử khu, Kiều Nam mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi. Xem Kiều Hán Trương, vừa vặn Kiều Hán Trương cùng Triệu Trì hoàn thành một cái thực nghiệm bước đi. Phải đợi hai cái giờ mới có thể ra kết quả. Triệu Trì thấy Kiều Nam có chuyện cùng Kiều Hán Trương. Nói, thực thông minh cầm chính mình kia phân bữa tối cùng Kiều Nam thêm vào cung cấp một viên kẹo que. Lưu đi cách vách phòng nghỉ, dù sao hiện tại đệ tử khu đại bộ phận đều trống rỗng. Phòng nghỉ tùy tiện dùng, Kiều Hán Trương một bên ăn cơm giống nhau hỏi Kiều Nam hôm nay thu thập. Vật tư sự tình, hắn biết Kiều Nam trong không gian còn có không ít chữ hàng. Bất quá lần này ra ngoài hẳn là giúp Tần Thiệu Hành kia tiểu tử, Kiều Nam lúc này mới nhớ tới tiểu. Cữu cữu chỉ biết Tiếu gia muốn rút khỏi kinh thành đi hướng Mông Lương quân khu. Lại không biết Tiếu Thiệu Vũ sắp dẫn người lại đây, Kiều Hán Trương thấy hắn nói chuyện có chút phun. Ra nuốt vào, còn trộm ngắm chính mình sắc mặt, tức giận véo véo Kiều Nam mặt, tiểu tử ngươi khi nào lại biến trở về này phúc ôn nhu bộ dáng. Kiều Nam xoa xoa bị niết mặt, cau mày nói thầm, đều nói không thể niết mặt, tương lai sẽ chảy nước miếng. Kiều Hán Trương tức giận gõ hắn đầu một chút, ngươi vài tuổi, còn sẽ bị niết mặt niết chảy nước miếng. Đừng nghĩ kéo ra đề tài, cho ta thành thành thật thật nói. Kiều Nam ở tiểu cữu cữu dâm uy dưới, chỉ có thể đúng sự thật nói Tiếu Thiệu Vũ muốn dẫn người lại đây sự tình. Kiều Hán Trương nghe xong, có một lát thất thần trố mắt, ngay sau đó lại cúi đầu ăn cơm. Kiều Nam hận không thể trực tiếp hỏi hắn tiểu cữu cữu, ngài có phải hay không cùng Tiếu Thiệu Vũ có một chân? Kiều Bắc có phải hay không Tiếu Thiệu Vũ thân nhi tử? Chính là hai cái tiểu gia hỏa liền bồi tại bên người. Tuyệt đối không thể hỏi như vậy trực tiếp, chỉ có thể thấp giọng hỏi. Tiểu cữu, ngươi có phải hay không nhận thức Tiếu thiếu tướng a? Không quen biết mới có quỷ. Kiều Hán Trương ừ một tiếng. Tiếp theo ăn cơm, Kiều Nam trong lòng âm thầm mắt trợn trắng. Còn tưởng hỏi lại bị Kiều Hán Trương cắt đứt. Ta nhưng không có thời gian bồi ngươi bát quái chuyện cũ năm xưa. Tới bắc bắc lại đây, làm ba ba hảo hảo xem, ngươi có hay không ngoan ngoãn ăn cơm à? Quan quan đâu, quan quan hôm nay như thế nào thực không tinh thần à? Kiều Bắc lập tức thò lại gần, bla bla nói hắn có bao nhiêu tưởng ba ba, gần nhất hai ngày đều đã xảy ra sự tình gì. Kiều Nam cúi đầu xem trong lòng ngực quan bách đằng. Ác ý chọc chọc tiểu gia hỏa thịt đô đô khuôn mặt. Bị tiểu gia hỏa ghét bỏ chụp bay ngón tay, Kiều Hán Trương ăn cơm xong. Kêu tới cách vách phòng nghỉ Triệu Trí, đem hai cái hộp cơm nhét vào Kiều Nam trong tay. Vẫy vẫy tay thực không khách khí thống cổ tưởng bát quái tiểu cháu trai rời đi. Kiều Nam đi rồi, Kiều Hán Trương liền đối với thí nghiệm đài phát ngốc. Triệu Trì thực thông minh không đi nhắc nhở hắn người lãnh đạo trực tiếp. Ngoan ngoãn thấu đi bên kia viết quan sát nhật ký. Kiều Hán Trương nhớ lại hắn cùng Tiếu Thiệu Vũ lần đầu tiên gặp mặt. Nguyên nhân gây ra là hắn xuống nước cứu hai cái chết đối tiểu hài tử. Kết quả cuối cùng chính mình thể lực vô dụng, ở cứu cái thứ hai hay từ thời điểm còn bởi vì thủy quá lãnh chân trừ gân. Nếu không phải Tiếu Thiệu Vũ nhảy xuống cứu hắn, hắn cùng một cái khác hài tử phòng trường đều sống không được. Hắn nhớ rõ người nọ lửa nóng môi như thế nào dán lên hắn, một ngụm đem hơi mang chút mùi thuốc lá nói không khí đưa vào hắn trong miệng. Còn nhớ rõ người nọ đôi tay phất qua hắn thân thể cảm giác. Ký ức như là năm xưa rượu, mặc cho thời gian trôi đi, lại càng thêm tinh khiết và thơm mê người, khóe miệng giơ lên một tia tự giễu cười khổ. Hắn cùng Tiếu Thiệu Vũ chú định sẽ không có kết quả. Tựa như Tiếu Nghĩa nói, Tiếu Thiệu Vũ sẽ là Tiếu gia người nối nghiệp, Tiếu gia quyết không cho phép có cái xuất quỹ con cháu bại hoại gia phong. Hắn cùng Tiếu Thiệu Vũ ở bên nhau, không chỉ có sẽ hủy hoại Tiếu Thiệu Vũ tiền đồ, chính mình người nhà cũng đem bị liên lụy, ngực đau làm hắn có chút hô hấp khó khăn. Kiều Hán Trương hất hất đầu, lúc trước hắn cùng người nọ ở kiếp sau Kiều chia tay thời điểm liền nói minh bạch. Đời này bối đạo nhi hành, vĩnh bất tương kiến, hoàn toàn đoạn tuyệt bất luận cái gì lẫn nhau tin tức. Coi như bọn họ đã thân chết nếu thực sự có kiếp sau. Kiều Hán Trương tưởng hắn nhất định sẽ nỗ lực tích góp cũng đủ duyên phận. Lại không cho chính mình có cơ hội buông ra người nọ tay, hất hất đầu. Kiều Hán Trương thở dài một hơi, hiện tại cũng không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Hắn cần thiết nỗ lực phục hồi như cũ tê hai ức chế tề. Này có thể là vô số người cứu mạng dược Kiều Nam mới vừa trở lại phòng ngủ. Liền nhận được Tân Thiệu Hành điện thoại, hỏi hắn ở nơi nào, dùng không cần chính mình đi tiếp. Biết được Kiều Nam đã trở về phòng ngủ, Tân Thiệu Hành liền làm hắn tới Phùng Kính Tùng nơi này. Đại gia thảo luận hạ an toàn khu tên cùng điều lệ chế độ Kiều Nam vốn định cự tuyệt. Cuối cùng vẫn là thở dài, quyết định đi theo nhìn xem, rốt cuộc không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là muốn cùng Tần Thiệu Hành gia hỏa này trói đến cùng nhau. Nơi này an toàn khu phát triển, cũng quan hệ đến hắn cùng mấy cái thân hữu thiết thân ích lợi, dặn dò hai cái tiểu gia hỏa ngoan. Ngoãn ở trong phòng, không được nơi nơi chạy loạn, có chuyện liền cho hắn gọi điện thoại, Kiều Bắc ngoan ngoãn gật đầu. Hắn di động dùng đã thực linh hoạt rồi, huống chi trong phòng ngủ còn trang có nội tuyến điện thoại. Kia đồ vật tới quan quan đều vừa học liền biết Kiều Nam đem ánh mắt chuyển hướng hoa ở chăn thượng. Đá động tiểu béo chân quan bách đằng, tiểu gia hỏa tiếp tục giả ngu phun bong bóng. Kiều Nam ở hắn thịt hô hô mông nhỏ thượng chụp một cái tát. Mới khóa môn đi ra ngoài, gần hai ngày di động tín hiệu phi thường không ổn định. Đường Phong hoài nghi thực mau di động liền vô pháp phạm vi lớn sử dụng. Vì Phương đại gia ở an toàn khu nội liên lạc, Đường Phong cùng vị máy móc công trình sư cải trang chút thiết bị. Một lần nữa công bố căn cứ nội hào đoạn, Phùng Kính Tùng phòng ly không xa. Chuyển cái cong liền đến, Kiều Nam đến thời điểm trong phòng trừ bỏ Tần Thiệu Hành ở ngoài còn có bác sĩ phó cùng với ba cái. Phùng Kính Tùng thủ hạ người phụ trách điều lệ chế độ đại khái vẫn là dùng Tần Thiệu Hành phía. Trước ở khu biệt thự công bố kia phân, bất quá chế định cũng càng thêm cụ thể. Sở hữu đồ vật đều sẽ lấy tích phân hình thức tiến hành đổi. Thả sẽ căn cứ vật phẩm nhiều ít, hút hàng cùng không làm ra tức thời tích phân điều chỉnh trong căn cứ sở hữu cương vị đều hủy bỏ đã. Từng tiền lương đãi ngộ, lấy tích phân làm thay thế. Bất đồng cương vị mỗi ngày cho vài phần đãi ngộ nhiều ít cũng đem bất đồng. Bất quá đối với sở hữu cương vị, đều sẽ cho cơ bản sinh hoạt bảo đảm. Loại này cơ bản sinh hoạt bảo đảm cũng đem theo vật phẩm nhiều ít kịp thời làm ra điều chỉnh, căn cứ. Tạm thời gõ định, sẽ xứng cấp tân tiến nhân viên 3 ngày cơ bản đồ ăn cùng uống nước. Cùng với nhất cơ sở dừng chân phương tiện, 3 ngày lúc sau. Căn cứ sẽ căn cứ đăng ký tin tức phân công công tác trừ đặc thù nhân tài. Nghiên cứu nhân viên, không thể thay thế cương vị nhân viên công tác, trẻ sơ sinh, thai phụ, bệnh hoạn, người tàn tật viên, tuổi vượt qua 60 trở lên lão nhân ngoại. Căn cứ tất cả nhân viên đều cần thiết định kỳ ra ngoài lao động. Loại này định kỳ ra ngoài có thể là gom góp vật tư. Cũng có thể là săn giết căn cứ chung quanh cuồng hóa thể, căn cứ đem nhằm vào bất đồng đám người. Cho nhất định phòng ngự, công kích huấn luyện, này huấn luyện mục đích chính là đề cao sở hữu căn cứ thành viên sinh tồn năng lực. Tuy rằng không thu lấy bất luận cái gì tích phân, nhưng sẽ định kỳ khảo hạch. Tất cả nhân viên đều bất đắc dĩ đây là lấy cớ cự tuyệt căn cứ thường quy ra ngoài cùng với bình thường công tác, sở hữu tiến vào căn cứ dị năng giả. Chỉ cần ở nhớ rõ nội công tác mãn 10 ngày, căn cứ đem ở phong bế phòng huấn luyện nội vì này cung cấp 5 cái virus nguyên thạch. Virus nguyên thạch không được mang ra phong bế phòng huấn luyện. Nếu không thể hấp thu xong, nên dị năng giả liền rời đi căn cứ. Virus nguyên thạch có thể đổi thành tích phân. Cái khác đổi lấy mặt khác sở cần vật tư, dùng xong 5 cái virus nguyên thạch. Thả tiếp tục lưu tại nên căn cứ dị năng giả. Từ nay về sau cũng đem lấy tích phân hình thức đổi virus nguyên thạch cùng năng lượng tinh hạch dị. Năng giả bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thu hoạch tinh hạch có thể chính mình lưu dụng. Cũng có thể tích phân hình thức đổi cấp căn cứ, nhưng là tuyệt không cho phép mang theo virus nguyên thạch tiến vào căn cứ phạm vi. Một khi phát hiện đem lấy uy hiếp căn cứ an toàn trọng phán, Đường Phong đám người càng ở cơ bên. Ngoài làm chu đáo chặt chẽ bố trí, cũng đem thiết kế đặc biệt virus nguyên thạch kiểm tra đo lường dụng cụ. Cũng lấy bắt mắt màu đỏ khẩu hiệu nhắc nhở sở hữu ngoại lai nhân viên, nếu mang theo virus nguyên thạch giả chủ động đưa ra, căn cứ đem thay bảo quản virus nguyên thạch, cũng có thể tích phân hình thức dùng này ở căn cứ nội đổi mặt khác vật phẩm. Nhưng là nếu cá nhân chưa kinh thông báo, tự mình mang theo virus nguyên thạch, căn cứ không những sẽ tịch thu này mang theo virus nguyên thạch, còn sẽ đối này làm ra nghiêm túc xử lý, căn cứ ra ngoài tiểu đội. Sẽ từ đội trưởng mang theo nhất định phong kín hộp, phát hiện virus nguyên thạch nhưng đem này để vào phong kín hộp băng hồi nộp lên. Thu hoạch nhất định tích phân, bên trong nhân viên như bên ngoài phát hiện đại lượng virus nguyên thạch. Có thể đăng báo cấp căn cứ quản lý bộ môn, kinh xác minh cũng sẽ được đến nhất định tỷ lệ tích phân khen thưởng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhân viên, trừ sẽ đạt được tương đối cao tích phân khen thưởng ngoại. Còn nhưng đạt được nhất định số lượng vật tư làm khen thưởng. Phi chỉ định khu vực vật tư hoặc nhiệm vụ vật tư. Căn cứ đem lấy tích phân hình thức cưỡng chế thu 30%. Làm khẩn cấp dự trữ vật tư. Cái khác 70% từ phát hiện giả tự hành phân phối, trừ bỏ này đó còn có đối với ra ngoài tư nhân đội. Ngũ kiến nghị. Cùng với nhiều vô số mặt khác kỹ càng tỉ mỉ điều khoản. Kiều Nam xem thế là đủ rồi. Cũng làm khó Tần Thiệu Hành cùng mấy người thế nhưng tưởng như thế tinh tế, mấy người còn thương định. Này chỗ an toàn khu người tổng phụ trách từ Tần Thiệu Hành đảm nhiệm. Phó lãnh đạo tạm định Phùng Kính Tùng, chờ Tiếu Thiệu Vũ tới. Phùng Kính Tùng liền có thể thoái vị nhường hiền. Hoàn toàn đi quản hắn hậu cần, kiểm dịch phòng virus công tác từ bác sĩ từ đi đầu. Mau chóng thiết lập kiểm dịch bộ môn, một khi phát hiện có cảm nhiễm khuynh hướng nhân viên, nhưng tạm thời chuyển giao đệ từ khu làm đông lạnh xử lý. Chờ đợi Kiều Hán Trương kháng virus thuốc bào chế, Kiều Nam không nghĩ tham dự loại này quản lý công tác, vài lần thoái thác sau bị mang lên Tần nhị thiếu đặc biệt trợ lý tên tuổi. Vì thế trợ lý Kiều bất đắc dĩ rất nhiều, chỉ có thể đi nhậm chức mấy người tạm thời gõ định rồi này phân siêu trường điều lệ chế độ. Dư lại liền chờ Tiếu Thiệu Vũ tới thời điểm cẩn thận thương lượng. Về sau này phân quy định chính là an toàn khu cơ bản pháp, cuối cùng Phùng Kính Tùng thấy mấy người. Phải đi, vội nói, an toàn khu tên còn không có đâu. Mấy người đã là thập phần mỏi mệt. Đều trang không nghe thấy phía sau Phùng Kính Tùng quỷ giống quỷ kêu Tần Thiệu Hành thấy Kiều Nam. Tựa hồ có chuyện đối hắn nói. Vì thế mang theo hắn đi chính mình phòng, Kiều Nam cũng không giấu giấu giếm giếm. Đi thẳng vào vấn đề hỏi Tần Thiệu Hành, ngươi có biết hay không? Ta tiểu cữu cữu cùng đại ca ngươi quan hệ, Tần Thiệu Hành cười khẽ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn luôn chịu đựng không hỏi đâu. Bất quá ta biết đến cũng không tính nhiều. Kiều Nam chừng hắn, biết nhiều ít liền nói nhiều ít. Tần Thiệu Hành bất đắc dĩ. Ta nói rồi, sơ tam thời điểm ta liền gặp qua ngươi ảnh chụp. Chuẩn xác mà nói là ngươi tiểu cữu cữu mang ngươi đi công viên trò chơi chơi ảnh chụp. Chỉ là ta không biết khi đó ngươi tiểu cữu có hay không cùng ta đại ca xác định quan hệ. ở Tần Thiệu Hành miêu tả, ước chừng 5 năm nhiều trước kia, Tiếu gia bạo phát từ trước tới nay trận đầu nghiêm trọng gia đình mâu thuẫn. Đạo hòa tác cư nhiên vẫn là hắn cái kia cái gì đều ưu tú. Chưa bao giờ dùng người nhọc lòng đại ca, bọn tiểu bối không biết rõ lắm nguyên nhân. Chỉ mơ hồ biết Tiếu Thiệu Vũ luyến ái, mà hắn người yêu bị toàn bộ gia tộc trưởng bối cực lực phản đối. Mà hạng nhất đối người nhà hòa khí Tiếu Thiệu Vũ, cũng lần đầu tiên hiển lộ hắn sắc bén thủ đoạn vì hắn ái người kia. Hắn thế nhưng vài lần cùng người trong nhà phát sinh tranh chấp. Cuối cùng vẫn là tam thúc Tiếu Nghĩa lấy chức quyền ngoại phóng điều đi rồi Tiếu Thiệu Vũ. Cùng hắn vị kia ái nhân giảng sự thật bãi đạo lý. Mới làm đối phương chủ động cùng Tiếu Thiệu Vũ chia tay, chính là tất cả mọi người không nghĩ tới. Tiếu Thiệu Vũ thế nhưng đã phát biểu, trực tiếp từ điều nhiệm địa phương trở về kinh thành. Nếu không phải Tần Thiệu Hành đại bá Tiếu Chính vận dụng quan hệ áp, phỏng chừng Tiếu Thiệu Vũ ít nói cũng sẽ bị tạm thời cách chức thẩm tra. Tiếu Nghĩa không muốn cùng Tiếu Thiệu Vũ chính diện xung đột, từ Tiếu ra trốn rồi đi ra ngoài, không nghĩ tới hạng nhất tự chế Tiếu Thiệu Vũ thế nhưng uống đại say, còn đuổi tới Tiếu Nghĩa một khác chỗ nơi ở đánh tạp một hồi. Quả thực ngã toái Tiếu gia liên can người mắt kính, sau lại Tiếu Thiệu Vũ biến mất một đoạn thời gian. Nghe nói là đi tìm hắn cái kia tình nhân, sau lại trở về thời điểm cả người đều gầy thoát tướng, Kiều Nam bỗng nhiên nhớ tới hắn mới vừa thượng đại nhị thời điểm, từng có cảnh sát gọi điện thoại cho hắn, nói hoài nghi hắn tiểu cữu cữu bị người bắt cóc, lúc ấy đem Kiều Nam liền dọa cái chết khiếp. Luống cuống tay chân mua xe phiếu tưởng về nhà nhìn xem. Kết quả lại nhận được đối phương điện thoại, công bố là hiểu lầm. Hắn cữu cữu chỉ là ngoại phái gia kém, Triệu Đông Bân bồi hắn cùng nhau thăm hỏi gọi điện thoại tiểu. Cảnh sát tổ tông tam đại, nhưng hắn đi vẫn là liên hệ không đến Kiều Hán Trương. Bất quá Kiều Hán Trương có đúng giờ phát tin nhắn cho hắn. Chỉ nói ngoại phái tham dự mỗ hạng nghiên cứu không có phương tiện thường liên hệ. Hiện tại ngẫm lại, hắn tiểu cữu lúc ấy vô cùng có khả năng cùng Tiếu Thiệu Vũ ở bên nhau, Tiếu gia người đều lo lắng. Tiếu Thiệu Vũ sẽ chưa gượng dậy nổi. Hắn cũng đích xác mượn rượu tiêu sầu một đoạn thời gian. Thẳng đến bị Hứa gia tam tiểu thư Hứa Mộng Giao sấn hư mà nhập. Làm một đêm tình lúc sau hắn mới hoàn toàn kiêng rượu theo Tần Thiệu Hành hồi ức. Tần gia Tân Minh Châu từng phóng lời nói, nếu là cái nào nữ nhân dám cùng nàng đoạt Tiếu Thiệu Vũ, hắn liền trả thù nàng cửa nát nhà tan. Tân Minh Châu còn từng bởi vì một đêm tình sự tình, trước mặt mọi người đánh Hứa Mộng Giao mặt, thiếu chút nữa không làm hắn ca phái người lộng chết. Tân Minh Châu đến nay đều cho rằng hắn ca là vì Hứa Mộng Giao xuất đầu, mặt sau liền vẫn luôn quần lấy Hứa Mộng Giao, thiếu chút nữa không đem Hứa Mộng Giao hù chết. Nhưng chân chính nguyên nhân Tần Thiệu Hành trộm cha quá, chỉ là lúc ấy hắn không suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại hồi ức đến là có thể rõ ràng lữ thuận, nguyên nhân rất đơn giản. Tần gia người thay đổi rớt nào đó nghiên cứu nhân viên tấn chức danh ngạch. Vì thế Tiếu Thiệu Vũ thập phần khó chịu. Lại ngại với đủ loại nguyên nhân không thể ra tay hỗ trợ. Vì thế mượn cơ hội này làm người hung hăng sửa chữa Tân Minh Châu. Cũng làm Tân Minh Châu hận thượng Hứa Mộng Giao, Hứa Mộng Giao có lẽ được đến cái gì dấu vết để lại. Cuối cùng đã biết Kiều Hán Trương cùng Tiếu Thiệu Vũ quan hệ. Chỉ là nàng không dám nói ra đi, vô luận là Tiếu Thiệu Vũ vẫn là Tân Minh Châu nàng đều không thể trêu vào. Vì thế nàng dùng điểm nhi thủ đoạn, gả cho Kiều Hán Trương, cứ như vậy Tân Minh Châu cũng không hề đuổi theo nàng cắn. Tiếu Thiệu Vũ cũng ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ là sau lại nàng phát hiện vô luận như thế nào làm. Đều không thể được đến Tiếu Thiệu Vũ yêu ái. Tiếu Thiệu Vũ cũng hoàn toàn chặt đứt cùng Kiều Hán Trương hướng trong. Vì thế cuối cùng cùng Kiều Hán Trương hòa bình ly hôn, Kiều Nam trước kia liền cảm thấy Hứa Mộng Giao. Cùng hắn tiểu cữu lớn lên có vài phần tương tự, lúc ấy còn một lần cho rằng là cái gọi là phu thê tướng. Hiện tại ngẫm lại, Hứa Mộng Giao có thể ở Tiếu Thiệu Vũ uống say khi sấn hư mà nhập. bằng vào chính là nàng cùng tiểu cữu cữu tương tự ngoại mạo. Cho nên Kiều Bắc giống tiểu cữu, kỳ thật chính là giống Hứa Mộng Giao, thở dài khẩu khí. Kiều Nam nhưng không cho rằng Tiếu Thiệu Vũ là cái đơn giản tuyệt sắc. Nói không chừng hắn tiểu cữu còn phải có hại, Tần Thiệu Hành xem hắn biểu tình liền biết hắn trong lòng suy nghĩ, nhẹ bắn hắn cái chán. Ta đại ca cũng tuổi một phen, mặt sau đuổi theo một đám ong bướm, hắn lại không kết hôn quá đến còn cùng cái khổ hạnh tăng. Người tiểu cữu cữu kia chàng hôn nhân căn bản là hữu danh vô thật. Hiện tại cũng như cũ độc thân một người, Kiều Nam hừ một tiếng. Nghe người ý tứ trong lời nói, còn muốn tác hợp bọn họ lâu, Tần Thiệu Hành gật đầu. Như vậy không hảo sao? Ta ca thực ưu tú, Kiều Nam ném ra hắn đáp ở chính mình trên vai tay. Khinh thường nói, ta tiểu cữu cữu càng ưu tú. Tần Thiệu Hành bất đắc dĩ. Ngươi đừng cùng cái bị đoạt ba ba tiểu bằng hữu giống nhau được không, không đem cái kia luôn muốn. Hư hắn đúng vậy Kiều Hán Trương đưa cho hắn ca. Tần Thiệu Hành cảm thấy ôm mỹ nhân về kế hoạch nhất định chắc trở rất nhiều. Chỉ có phân tán Kiều Hán Trương lực chú ý, hắn mới có thể càng thuận lợi cùng Kiều Nam song túc song tê. Kiều Nam đã biết muốn biết đồ vật. Lười đến ở tay chân không quy củ Tần nhị thiếu. Trực tiếp mở cửa chạy lấy người. Hết chương.